Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2382, thật đang toàn lực. Hai vị pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối thoại, truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người. Trong nháy mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt liền tràn đầy đáng tiếc, châm chọc các loại không đồng ý vị. Tiêu Động Trần không để ý tới mọi người nói. Đối mặt Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần, hắn nhưng mà song trưởng chia lìa, hai trưởng phân biệt nhắm ngay Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần. Trong nháy mắt, hai cổ linh lực lực lượng do Tiêu Động Trần hai trưởng bên trong đánh ra, thẳng hướng Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần phóng tới. Thấy lưỡng đạo linh lực lực lượng, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần đều nhưng mà cười lạnh một tiếng. Đoàng đoàng đoàng, ba người giữa tiếp xúc, đưa đến không khí chung quanh đều là phát sinh nổ mạnh. Hưng Tịnh Long Thiên Vương cánh tay đánh phía kia linh lực lực lượng, trên sắc mặt tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Chỉ cần phá đạo lực lượng, hắn liền có thể chính diện đối mặt Tiêu Động Trần, mà Tiêu Động Trần, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, đến lúc đó tương hội trốn không chỗ nào trốn, nhưng là, Ứng Long Thiên Vương thủ trưởng đánh vào Tiêu Động Trần đạo kia linh lực trong lực lượng lúc. Một cổ uy lực cực lớn lại để cho Ứng Long Thiên Vương nhướng mày một cái. Không nghĩ tới là vương xem thường ngươi, quả nhiên có một số việc, Ứng Long Thiên Vương hừ lạnh nói, thân hình lập tức về phía sau quay ngược lại mấy bước. Đây không phải là hắn cố ý muốn lui về phía sau, mà là đống mặt Tiêu Động Trần đạo kia linh lực lực lượng. Hắn không có lực lượng đi ngăn trở, chỉ có thể về phía sau mấy bước, lợi nhuận dùng bàn tay bên trong lực kéo đo, thủ trưởng nghiêng một cái, đem kia linh lực lực lượng dẫn hướng biến hóa trên long đảo không. Ở bên kia Minh Thần cũng gặp phải giống nhau phiền toái, chỉ có thể chọn lựa cùng Ứng Long Thiên Vương giống vậy các biện pháp, đem linh lực lực lượng cho rời về phía chỗ hắn. Đông đảo tu thấp là người cả kinh, tuy nói kia hai đạo lực lượng chỗ đi tọa độ không là bọn hắn vị trí chỗ ở, nhưng là phương hướng nhưng là đại không kém kém. Nếu như hai đạo lực lượng từ nơi này nhiều chút tu thấp là người phụ cận lướt qua, kia đối với bọn hắn mà nói sẽ là một cái tai nạn. Cũng còn khá, còn lại năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thấy như vậy một màn, rối rít vận hành linh lực đang lúc mọi người chung quanh tạo thành một cái lồng bảo hộ, mới cuối cùng để cho mọi người tránh được một kiếp. Sau, vô danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tản đi lồng bảo hộ, kia mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú trên sắc mặt còn mang theo thảm bại. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Động Trần chỉ bằng vào hai trưởng liền đem Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần hai người công kích hóa giải. Phải biết đây chính là lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đại biểu thông thiên hải trong phạm vi tầng cao nhất cường giả, nhưng là Tiêu Động Trần lại có thể bằng vào lưỡng đạo linh lực lực lượng liền ngăn cản lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả công kích. Điều này đại biểu cái gì? Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lại chặn Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần công kích, không chỉ có chặn, hơn nữa còn cho Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần tạo thành một chút phiền toái. Không biết Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần có thể hay không xuất ra thủ đoạn diệt một diệt Tiêu Ỷ Thiên kiêu căng. Nhìn Ứng Long Thiên Vương sắc mặt là muốn giận, sợ rằng tiếp đó Tiêu Ỷ Thiên đối mặt khiêu chiến muốn lớn hơn. Còn lại năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng là càng cẩn thận tranh lên trước mắt chiến cuộc. Tiểu tử này ngược lại có chút chuyện. Thanh Kim Tôn giả thấy vậy có chút hăng hái cười nói, mà Ứng Long Thiên Vương giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ mình đúng là vẫn còn coi thường Tiêu Động Trần. Chỉ là bọn hắn lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, liền Tiêu Động Trần một cái pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không làm gì được. Chuyện này ngày sau truyền đi, tương hội đối với bọn họ tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Minh Thần, theo vương hợp lực công kích, ta cũng không tin ta hai người toàn lực nhất kích, còn giết không Tiêu Ỷ Thiên. Vào lúc này, Ứng Long Thiên Vương nhưng mà đem trước thất bại quy về mình và Minh Thần hai người phân tán, không cách nào tập trung tạo thành sức mạnh lớn nhất đưa đến. Cho nên lần này, hắn phải đem tất cả lực lượng tập trung ở một cái cứ điểm đối với Tiêu Động Trần phát động công kích. Minh Thần nghe vậy, cũng là gật đầu tỏ ý, Thiên Vương yên tâm, lần này ta tất nhiên ra tay toàn lực. Đi qua vừa mới hai người tiếp xúc, Minh Thần phát hiện Tiêu Động Trần lực lượng đã siêu thoát chính mình dự liệu, ở không có biện pháp gì điều kiện tiên quyết, hắn cũng chỉ có thể nghe theo Ứng Long Thiên Vương chỉ thị. Hai người nhất phách tức hợp, thân hình nhanh chóng lẫn nhau đến gần. Tiêu Ỷ Thiên, mặc cho ngươi lại yêu nghiệt, cũng không khả năng thoát khỏi lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh toàn lực nhất kích. Cuối cùng ngươi kết quả cũng bất quá là chết ở vương thủ hạ mà thôi. Ứng Long Thiên Vương lạnh lùng vừa nói, bàn tay phải trùng thiên, trong nháy mắt ở trên cao không mấy vạn trượng cao điểm phương, một đạo cột sáng ngất trời đánh vào xuống, quang trụ có chừng dài mấy chục thước rộng. Ứng Long Thiên Vương lôi kéo kia cột sáng ngất trời, giống như là lôi kéo một cái nhà cao vạn trượng lầu. Mà kia Minh Thần lúc này bình khí ngưng thần, xuất hiện trước mặt hắn một đạo pháp ấn, ở đó pháp ấn bên trong là có vô cùng vô tận lực lượng. Trong nháy mắt, Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần nơi ở, tựa như cùng một viên cự tinh ở tản ra ánh sáng. Kim quang bắn ra bốn phía, làm cho lòng người sinh dâng trào, ung ung, toàn bộ hóa long trong đảo, vang lên một tiếng sấm, kia sấm thanh đái đến vô cùng uy áp vang vọng đất trời. Nghịch thiên ánh sáng, cho ta đi, Ứng Long Thiên Vương hô, trong tay lôi kéo đạo cột sáng kia liền là hướng về phía Tiêu Động Trần đập tới. Minh thần trước người pháp ấn, cũng trong lúc đó bay ra, cùng đánh phía Tiêu Động Trần, lưỡng đạo công kích hợp hai thành một, cái loại này hủy thiên diệt địa như vậy khí tức, làm cho cả Hóa Long đảo chung quanh trên bầu trời tu sĩ cùng linh thú môn kinh hãi. Coi như là còn lại vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng là không ngừng đang cảm thán đến đạo lực lượng kinh khủng. Cho dù là bọn họ, tùy tiện đi ra ngoài nhất cá diện đối với loại lực lượng này, cuối cùng bất tử chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Lâm Ngữ Yên nhìn cái này cường hãn công kích, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, bởi vì sợ hãi nguyên nhân, nàng theo bản năng hướng Tiêu Động Trần sau lưng dựa một chút. Theo Tiêu Động Trần trong khoảng thời gian này, Lâm Ngữ Yên đã bị Tiêu Động Trần coi là chính mình tối đại y kháo. Nhất là làm gặp nguy hiểm lúc, nàng thứ nhất nghĩ đến chính là Tiêu Động Trần bóng người. Giờ phút này Thiên Trà đứng ở biến hóa trên Long Đảo không? Đã là nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Còn có Vân An Nhiên, Trần Thiên Thái, Trở Thiên Kiêu, hết thảy đối ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần thủ đoạn xem thế là đủ rồi. Sợ hãi kêu liên tục, chấm dứt, liên quan tới Tiêu Ỷ Thiên hết thảy lúc đó chấm dứt. Thanh Y Tôn Giả nhìn một màn trước mắt, lắc đầu thở dài nói, nhìn tận mắt một tên có thể khiêu chiến pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở chỗ này ngã xuống. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng coi như đáng tiếc, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ biến chuyển. Thiên Cuồng Đạo Nhân trong ánh mắt, cũng là mang theo một loại yêu tài vẻ. Tiêu Động Trần Thiên Phú mạnh, coi như là lấy hắn kiến thức cũng đều là lần đầu tiên thấy. Không chút nào khen nói, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể lớn lên, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ đạt tới một cái người thường không dám tưởng tượng mức độ. Thậm chí mang người tộc trong này hải chính giữa thành lập được một cái không kém gì thông thiên. Tam tộc thế lực cũng đều nói không chừng. Chương 2383, Trảm Thiên Vương. Nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần nhưng phải chết. Hắn thấy, Tiêu Động Trần sai lầm lớn nhất lầm chính là ở cũng không đủ thực lực trước dẫn đến quá nhiều không. Nên dẫn đến tồn tại, nếu không lời nói, thì đâu đến nổi luân lạc tới tình cảnh như vậy. Những người khác phản ứng cũng không có bị Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Tiêu Động Trần mắt nhìn phía trước đạo kia cột sáng ngất trời cùng pháp ấn. Biểu tình như cũ ổn định như thường, hắn tùy ý đưa ra một ngón tay về phía trước một chút, tiếp đó, cột sáng kia cùng pháp ấn là bị trở lực gì, ngưng đi tới, Tiêu Động Trần đưa tay vỗ nhẹ túi chữ vật, một thanh trường kiếm nhất thời từ trong đó bay ra, Tiêu Động Trần một tay cầm kiếm, một tay kia đất hướng kiếm đuôi vỗ tới, chỉ thấy sau một khắc, trường kiếm nhanh chóng bay khỏi Tiêu Động Trần thủ trường, ở trường kiếm phần đuôi, còn hoa ra từng chùm sáng, chùm ánh sáng giống vậy lóe lên kim quang, rất là nhức mắt, trường kiếm đánh ra sau. Vọt thẳng hướng cột sáng kia cùng pháp ấn, một trước một sau từ quang trụ cùng pháp ấn bên trong xuyên qua. Thấy vậy, Ứng Long Thiên Vương nhưng mà cười lạnh một tiếng phát ra. Ha ha, chỉ bằng ngươi một thanh kiếm, liền muốn phá hỏng ta đây nghịch thiên ánh sáng. Đơn giản là ý nghĩ hảo huyền, nhưng mà, ngay tại Ứng Long Thiên Vương lời này hạ xuống sau, kia cột sáng ngất trời lại là tán là một đoàn đoàn tiểu quang thúc. Nhưng sau phiêu tán ở Hóa Long trong đảo, giống nhau một màn, còn phát sinh ở đạo kia pháp ấn phía trên, ở kim kiếm đâm thủng pháp ấn sau. Pháp ấn phía trên sáng bóng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Ngay sau đó, toàn bộ pháp ấn cũng sau đó muốn nổ tung lên, không có để lại cho dù là mảy may vết tích, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. T, đông đảo tu sĩ cùng linh thú thấy một màn này, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, một màn này phát sinh vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự đoán. Mà nghe được chung quanh thanh âm, Thiên Trà mở mắt hướng Tiêu Động Trần nhìn, chỉ thấy Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia vẫn là đứng ở tại chỗ. Thế nhưng đạo cột sáng ngất trời cùng pháp ấn lại đã không có bóng dáng, người này, hắn lại sáng tạo kỳ tích, Thiên Trà kinh ngạc vừa nói, dưới tay phải ý thức che miệng mình, tuy nói nàng hy vọng Tiêu Động Trần thật có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì nàng rất rõ lưỡng danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả dưới sự liên thủ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, nhưng bây giờ, nhìn thấy Tiêu Động Trần đem Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần thế công hóa giải, Lâm Ngữ Yên sắc mặt vui mừng, trên mặt lại một lần nữa xuất hiện nụ cười, trong lòng hắn cái loại này lo âu đã không còn tồn tại, bởi vì nàng biết, bằng vào Tiêu Động Trần thực lực, trong lòng nàng cái loại này lo lắng chính là dư thừa. So với những người khác, trước mắt một màn, trong nháy mắt sẽ để cho Ứng Long Thiên Vương vẻ mặt phát sinh kịch liệt biến hóa. Tới hắn đã cảm thấy, lần này Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết, nhưng là thực tế lại nói cho hắn biết, kia chẳng qua là hắn ảo tưởng a. Tiêu Động Trần đánh vỡ kia trùng thiên trùng ánh sáng cùng pháp ấn. Không do dự chốc lát, hắn đầu tiên là xuất ra dung trời cảnh. Dùng một đạo phong ấn đem Lâm Ngữ Yên cho bao bọc vây quanh, để tránh Lâm Ngữ Yên bị thương tổn, sau đó hắn thu hồi dung trời cảnh, lòng bàn chân bước ra đem kim kiếm cho thu tay về bên trong. Là thời điểm chấm dứt hết thảy các thứ này, Tiêu Động Trần ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ứng Long Thiên Vương cùng Minh Thần. Ở quanh người hắn, vẻ sát ý trong nháy mắt hiện lên, vẻ sát ý vừa xuất hiện ở Hóa Long trong đảo, liền để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này vẻ sát ý đậm đà khí tức, đã vượt qua Ứng Long Thiên Vương, chẳng lẽ Tiêu Ỷ Thiên phải phản kích. Thanh Y Tôn giả mắt thấy trước mắt một màn, có chút khó tin biểu tình xuất hiện ở trên mặt, cân nhắc cái hô hấp trước, tất cả mọi người đều còn chỉ cho là Tiêu Động Trần tánh mạng hữu hỷ. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần không chỉ có không bị tổn thương gì, lại là trực tiếp chủ động xuất thủ, ngoài ra bốn gã vây xem pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Giờ phút này trên mặt cũng là một loại vẻ kinh nghi, bởi vì trước mắt thay đổi trong nháy mắt cảnh tượng, quá mức để cho người cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Động Trần tay cầm kim kiếm, trực tiếp chạy về phía Ứng Long Thiên Vương, kia minh thần ngược lại bị hắn gạt bỏ sang một bên. Tạm thời không để ý đến, Tiêu Động Trần như ánh sáng một loại tốc độ, để cho Ứng Long Thiên Vương cảm giác uy hiếp, nhưng hắn coi như Long tộc hộ pháp Thiên Vương, cuối cùng là có chính hắn kiêu ngạo. Tiêu Ỷ Thiên, nghĩ tưởng giống như đối phó Giao Hoàng một loại đối phó vương. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ứng Long Thiên Vương thanh âm lạnh giá, mặt ra tay với Tiêu Động Trần, lại cũng là thân hình lóe lên, đạo thân ảnh kia hóa thành mấy ngàn trượng long thân, ở Hóa Long đảo chung quanh, nước biển ngưng tụ trở thành to lớn sóng biển, không ngừng đánh thẳng vào Hóa Long đảo, không trung tát bụi phi dương, trên đảo những thương thiên đó đại thụ bị rút ra căn lên. Hưng Thịnh Long Thiên Vương đung đưa long thân, thẳng xông về Tiêu Động Trần, cùng lúc đó, hắn ném ra một cái bình bát, chén ăn của sư, kia bình bát, chén ăn của sư, mãn thể kim quang, cùng kim kiếm kia hòa lẫn. Càn khôn bình bát, chén ăn của sư, cho ta ngăn trở nó. Ứng Long Thiên Vương thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, kia bình bát, chén ăn của sư, chính là cùng kim kiếm giao hội chung một chỗ. Vào giờ khắc này, càn khôn bình bát, chén ăn của sư, thành công đem kim kiếm cho ngăn cản chốc lát. Ứng Long Thiên Vương thấy vậy không do dự, nhanh chóng đem chính mình lực lượng cho hội tụ ở trong người kinh mạch một cái cứ điểm. Mà Tiêu Động Trần, chính là mặt không đổi sắc nhìn hướng tới mình Ứng Long Thiên Vương. Bảo cho ta, ở Ứng Long Thiên Vương liền muốn đụng phải Tiêu Động Trần lúc. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mấy tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thấy vậy rối rít mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ là dự đoán đến Ứng Long Thiên Vương ý đồ. Tao, xem ra Ứng Long Thiên Vương là dự định muốn tự bảo tới cùng Tiêu Ỷ Thiên đồng quy vu tận. Vạn Kiếp Môn môn chủ thấy vậy, lập tức thả ra một vệt lực lượng đi đem mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú bảo vệ lại. Bởi vì coi như pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hắn rõ ràng biết Ứng Long Thiên Vương nếu như tự bảo sau, sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Nếu thật là để cho Ứng Long Thiên Vương thành công tự bạo lời nói, không chỉ là toàn bộ Hóa Long đảo, chung quanh không biết bao nhiêu phương viên thông thiên hải nước biển đều phải bị bốc hơi khô. Vạn vật tuyệt diệt, thốn thảo bất sinh, nếu như hắn không ra tay, những tu sĩ này cùng linh thú tuyệt đối sẽ là tan tành mây khói kết quả. Tiêu Động Trần thấy vậy, cũng giống vậy minh bạch Ứng Long Thiên Vương muốn làm cái gì. Muốn tự bạo sao, ngươi không cái cơ hội kia, Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó cầm trong tay kim kiếm kéo về tiện tay quang ra. Kim kiếm xông thẳng Ứng Long Thiên Vương cổ. Ở trong quá trình này, kim kiếm dáng cũng là không ngừng mở rộng, cuối cùng đạt tới ngàn trượng khoảng cách, Ứng Long Thiên Vương ánh mắt ở thấy như vậy một màn sau xuất hiện sợ hãi. Hắn sở dĩ muốn lấy tự bạo phương thức ra tay với Tiêu Động Trần, là bởi vì hắn đối với tự thân thân phận có cực lớn tự tin. Nói là tự bạo, nhưng cũng chỉ là tự bạo thân thể mà thôi, chỉ cần Nguyên Anh có thể còn sống, ngày sau lấy Long tộc nội tình tất nhiên có thể vì hắn trọng tố thân thể. Về phần tu hành chi lộ bị chém đứt, không còn chút nào nữa tiến bộ khả năng. Một điểm này hắn không quan tâm, hắn thân là Long tộc hộ pháp Thiên Vương, pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi trong người, cũng sớm đã không có tiến bộ khả năng, cho nên với hắn mà nói, thân thể tự bạo giá mặc dù to lớn, nhưng lại không phải là không thể chịu đựng. Nhưng lúc này, chương 2384, thiên địa biến sắc. Vạn vật đồng bi, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi dám chém ta, Ứng Long Thiên Vương đại tiếng giống giận, nhưng mà Tiêu Động Trần lại đối với hắn không có chút nào để ý tới. Trong mắt sát cơ thoáng hiện, chỉ thấy tại hắn thao túng bên dưới. Kim kiếm không có chút nào dừng lại, chém về phía Ứng Long Thiên Vương, rắc rắc, một đạo tiếng xương gãy vang lên, Ứng Long Thiên Vương đầu rồng bị trực tiếp chặt đứt, chỉ thấy Ứng Long Thiên Vương kia giữ tợn đầu rồng trong nháy mắt từ mấy ngàn trượng trên thân rồng. Rồng, đầu rồng rơi xuống đất, Ứng Long Thiên Vương đối với long thân khống chế cũng liền sau đó chấm dứt. Tới ở thể nội kinh mạch ngưng kết linh lực, cũng là trong lúc bất chợt tiêu tan, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi chém ta long thân, ngày sau ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đạo tức giận thanh âm từ Ứng Long Thiên Vương trong thân thể truyền ra. Sau một khắc chỉ thấy một ánh hào quang bay ra, bất ngờ chính là Ứng Long Thiên Vương Nguyên Anh, đang hướng xuất thân thân thể trước tiên, Ứng Long Thiên Vương Nguyên Anh liền muốn giống như trước Giao Hoàng một loại trong tháp. Nhưng là Tiêu Động Trần tâm thần, đã sớm phong tỏa Ứng Long Thiên Vương Nguyên Anh, lúc này như thế nào lại mặc cho Ứng Long Thiên Vương rời đi. Hưu, thanh kia kim kiếm chém xuống Ứng Long Thiên Vương thân thể sau, thẳng đâm về phía Ứng Long Thiên Vương Nguyên Anh, Ứng Long Thiên Vương muốn né tránh kim kiếm truy kích. Nhưng kim kiếm kia nhưng là không tha thứ như vậy đi theo ở Hưng Thịnh Long Thiên Vương sau. Mắt thấy kim kiếm cách mình càng ngày càng gần, Ứng Long Thiên Vương sinh ra hàn ý trong lòng, còn có tuyệt vọng, hắn chính là Long tộc Thiên Vương, bây giờ nếu là chết ở chỗ này, đây chẳng phải là quá thua thiệt. Phải biết trước đó, hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua cái kết quả này. không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực mạnh như vậy, không nghĩ tới Tiêu Động Trần nắm giữ có thể chém chết thực lực của hắn. Càng không có nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại thật có chém chết hắn can đảm, nhưng mà, ngay tại Ứng Long Thiên Vương vẫn còn ở trong khủng hoảng lúc, thanh kia kim kiếm đã là đi tới trước mặt mình, xoẹt, kim kiếm một đòn xuyên qua Ứng Long Thiên Vương, đưa hắn Nguyên Anh thượng đâm ra một cái cửa hang. Ứng Long Thiên Vương Nguyên Anh ngơ ngác nhìn Tiêu Động Trần phương hướng, trong mắt ánh sáng nhưng là trở nên càng ngày càng tan rã. Thân thể bị phá hủy, hắn còn có thể mượn Nguyên Anh lần nữa phục hồi như cũ. Có thể Nguyên Anh bị đâm xuyên, đừng nói là hắn, coi như là Long Hoàng như vậy chân chính cường giả đỉnh cao, cũng quả quyết không có còn sống sót khả năng. Ung ung, giờ khắc này, thiên địa biến sắc, bỗng nhiên có tiếng sấm vang dội lên, mấy đạo tiếng sấm đi qua, toàn bộ Hóa Long đảo phương viên trăm vạn ngàn mét bên trong đột nhiên có nhạc tang vang lên. Nhạc tang nhịp điệu chói tai, khiến cho người ngửi vào sợ hãi, nghe thấy nhạc tang người, trong lòng đều là dâng lên một loại bi thiết ý. Vạn vật sinh linh, thiên địa cùng khóc, cuồng phong sậu vũ tịch quyển chứ trong phạm vi thật sự có đất liền. Hóa Long đảo trong phạm vi toàn bộ trên bầu trời có ức vạn một dạng hỏa cầu hạ xuống. Hóa Long trong đảo toàn bộ cây cối trong nháy mắt cuối cùng khô héo mà chết. Một ít tu thấp là lại không người bảo vệ tu sĩ cùng linh thú. Trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, số lượng nhiều, đem chọn cái thông thiên hải nước biển cũng cho hoàn toàn nhuộm đỏ. Đuổi mắt nhìn đi, giống như đưa thân vào tu la trong địa ngục, sáu gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trong lòng đồng thời rung một cái. Trên mặt hiện ra vô tận hoảng sợ, thiên địa biến sắc, vạn vật đồng bi, đây chính là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bỏ mình mới có thể đưa tới dấu hiệu. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì sao? Trong thiên địa làm sao biết bỗng nhiên phát sinh kịch liệt như vậy biến hóa? Rốt cuộc là bởi vì duyên cớ nào? Thiên địa biến sắc, vạn vật đồng bi, chẳng lẽ là có thiên địa chí cường giả bỏ mình? Chí cường giả, pháp tướng đỉnh phong cảnh sao? Có thể đến loại cảnh giới đó, làm sao biết chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thông thiên trong biển lại sẽ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bị chém chết sao? Ứng Long Thiên Vương bỏ mình đưa tới dấu hiệu, không gần như chỉ ở Hóa Long đảo phụ cận hiện ra. Toàn bộ thông thiên trong nước hải chính giữa cũng toàn bộ có phản ứng. Vô số sinh linh tất cả đều lâm vào rung động chính giữa. Thậm chí ngay cả một ít thường xuyên không lộ diện cường giả siêu cấp, vào giờ khắc này cũng tất cả đều lâm vào kịch liệt rung động chính giữa. Bọn họ rất rõ, loại này dấu hiệu chính là tỏ rõ có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ngã xuống. Huyền Vũ nhất tộc bên trong, một ông già đang bế quan tu luyện, lão giả sắc mặt bình tĩnh, chính là Huyền Vũ nhất tộc số không lãnh tụ, tộc trưởng Huyền Thương, bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, hai cái già nua trong đôi mắt, ánh mắt thẳng nhìn về phía Hóa Long đảo chỗ phương hướng. Chợt yên lặng chốc lát, giống như là ở cảm ứng cái gì, Long tộc Thiên Vương lại cũng bị chém sao, đời này người tuổi trẻ, ngược lại xác thực không đơn giản, Huyền Thương tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh theo những lời này sau khi nói xong, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, Ứng Long Thiên Vương cái chết, hắn đã biết được. Côn Bằng nhất tộc bên trong, một người trung niên nam nhân ánh mắt nhìn thẳng Hóa Long đảo phương hướng. Đối với nơi đó có đến một tia hứng thú, người này chính là Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng Nuốt Thánh. Cũng là trong lúc này hải chính giữa cường đại nhất ba một người trong. Lúc này hắn mặt mũi nghiêm túc, không mang theo một tia vui giận, làm cho người ta cảm giác, liền có một loại rất cảm giác nguy hiểm. Tốt một nhân tộc tiểu bối, liền Long tộc Thiên Vương cũng dám chém chết. Nuốt Thánh trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, chợt hắn lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương vị khác. Vị trí đó bên trong, chính là Long tộc vị trí trụ sở, Đế Thiên, lần này ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Thiên Vương bị giết, chuyện này nhưng là không nhỏ a. Long tộc, Ứng Long Thiên Vương chính là Long tộc người, cho nên Ứng Long Thiên Vương bị chém chết sau, Long Hoàng ngay đầu tiên cũng đã có cảm ứng, Long tộc, coi như thông thiên hải cường thế nhất tam tộc một trong. Có ngoại giới không thể mạo phạm uy nghiêm, nhưng là bây giờ, hắn Long tộc đường đường một đại hộ pháp Thiên Vương cứ như vậy bị người chém giết. Cái này há chẳng phải là bị người ta giẫm ở trên đầu nhục nhã? Tộc ta Thiên Vương, há có thể tùy tiện bị giết, nghĩ tới đây, Long Hoàng lạnh rên một tiếng, bóng người ngay sau đó biến mất, Hóa Long đảo, Ứng Long Thiên Vương chết, làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào trong rung động. Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở trong lòng mọi người chính là thần thánh không thể mạo phạm. Nhưng là bây giờ, ở Tiêu Động Trần thủ hạ, Giao Hoàng bị chém, Nguyên Anh cũng chạy trối chết, về phần Ứng Long Thiên Vương, càng là liền Nguyên Anh cũng không có để lại, Tiêu Động Trần thực lực kết quả như thế nào, coi như là còn thừa lại sau gã pháp tướng đỉnh phong cảnh. Cũng không dám tùy tiện suy đoán, ở trên cao không, mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú chố mắt nhìn nhau. Mặt lộ vẻ trước đó chưa từng có rung động, bọn họ những người này ở đây nội hải chính giữa trên thực tế cũng đã coi như là tuyệt đối nhân vật. Thượng tầng, nếu không cũng sẽ không có lá gan tới cạnh tranh biến hóa trên Long đảo cơ duyên. Nhưng dù cho như thế, đối mặt hiện nay tình huống, bọn họ cũng đã bắt đầu trở nên không biết nên làm thế nào cho phải. Ứng Long Thiên Vương thân phận, cho dù dõi mắt toàn bộ nội hải cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn lẫn nhau tần mỹ. Bây giờ Ứng Long Thiên Vương bị chém chết, kết quả sẽ đưa tới ra bao lớn rung động, bọn họ không nghĩ ra, càng không dám nghĩ, cũng không bàn về như thế nào, bọn hắn cũng đều có thể biết, Chuyện này, tất nhiên sẽ ở toàn bộ thông thiên trong biển vén lên để cho bọn họ cũng không tưởng tượng ra to. Sóng lớn, chương 2385, nhạc tang lại vang lên. Ba đại đỉnh phong, đồng nhất, lúc này, hóa long đảo ra, Lâm Ngữ Yên trong mắt thần thái sáng láng, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Về phần khiếp sợ, nàng ngược lại không có gì có thể khiếp sợ. Ở Tiêu Động Trần trên người, Lâm Ngữ Yên thấy qua quá nhiều không tưởng tượng nổi sự tình. Đã sớm thói quen loại kết quả này, Thiên Trà ở một bên, mặt đầy dấu hỏi, nàng thậm chí đều không thấy thế nào rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì sao. Ứng Long Thiên Vương cũng đã bị Tiêu Động Trần đánh chết xuống. Mà Vân An Nhiên, Thiên Hữu đám người, trong lúc nhất thời ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Nhưng mà ngơ ngác nhìn đứng yên ở biến hóa trên đảo rồng Tiêu Động Trần. Thiên Cuồng Đạo Nhân, Thanh Kim Tôn Giả, Vạn Kiếp Môn Chủ, Thiên Quỳ Tông Tông Chủ cùng với Thiên Triều Cua Nhất tộc tộc trưởng năm tên Pháp tướng đỉnh phong. Cảnh cường giả, giờ phút này sắc mặt hết sức trịnh trọng, vị này Tiêu Động Trần chỉ bằng vào Pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi. Liền làm đến bọn họ đều không cách nào làm được sự tình. Ứng Long Thiên Vương thực lực mạnh, tuyệt đối muốn vượt qua bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần xuất thủ chém chết. Liền lấy loại này chiến tích mà nói, Tiêu Động Trần thậm chí đều cần bọn họ đi ngửa mặt trông lên. Giờ phút này nhất chấn động, tuyệt đối phải làm thuộc minh thần, Ứng Long Thiên Vương cùng Giao Hoàng một cái chết, một cái trốn, bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Loại kết quả này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to đả kích lớn. Lúc này hắn ánh mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng trực tiếp xuất hiện một cái ý nghĩ, đó chính là trốn, ngay cả Ứng Long Thiên Vương đều đã thua ở Tiêu Động Trần trên tay. Một mình hắn nếu là tái chiến, căn bản không hề bất kỳ thắng khả năng. Về phần Tiêu Động Trần, hắn thấy trực tiếp giao cho Long tộc liền có thể. Ứng Long Thiên Vương bị giết, Long tộc tuyệt đối không thể nào ngồi nhìn bất kể. Nghĩ tới đây, Minh Thần đang chuẩn bị thoát đi, đang lúc mọi người bên tai lại lần nữa vang lên một trận nhạc tang, không khí chung quanh bên trong tràn ngập một loại vô hình rên rỉ màu sắc. Chỉ bất quá nhạc tang trung tâm cũng không tại Hóa Long đảo, vài tên Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả trong lòng cả kinh. Bất quá trong nhấp nháy, bọn họ cũng liền biết một trận này nhạc tang cũng là bởi vì kia chạy trốn Giao Hoàng mà phát ra. Lúc đó Giao Hoàng Nguyên Anh chạy trốn lúc, Tiêu Động Trần tuy nói cũng không có đuổi theo, nhưng là lại huơi ra một đạo linh lực, bây giờ nhạc tang vang lên, chẳng qua chỉ là bởi vì đạo kia linh lực đã đem Giao Hoàng cho hoàn toàn xóa bỏ. Nói cách khác, chỉ dựa vào Tiêu Động Trần một người, ngay tại trong vòng một ngày liên tiếp đem lưỡng danh Pháp tướng đỉnh phong cảnh chí cường giả xóa bỏ, Minh Thần trong lòng cũng là dùng cả mình hiện lên, hai đại Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bị chém chết. Kia người kế tiếp, há lại không phải là hắn, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là Tiêu Động Trần sẽ bỏ qua cho chính mình. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Động Trần ánh mắt chính là trực tiếp phong tỏa Minh Thần. Minh Thần cảm nhận được Tiêu Động Trần ánh mắt, theo sau chính là xông ra ngoài ra. Đối với lần này, Tiêu Động Trần sắc mặt vô hỉ vô bi, sau đó lấy ra dung trời cảnh, một đạo phong ấn trong nháy mắt đem Minh Thần ngăn cản. Tùy ý Minh Thần như thế nào đi đụng, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đạo phong ấn này. Minh Thần răng cắn chặt, chỉ có thể xoay người lại cùng Tiêu Động Trần chính diện tương đối. Tiêu Ịt Hiên, người ngông cuồng như vậy không biết trời cao đất rộng, nhiều lần đụng chạm Long tộc ranh giới cuối cùng, đã chết đã đến nơi còn không tự biết. Minh Thần lớn tiếng nói vừa hướng đến chung quanh nhìn, tìm kiếm thoát đi đường đi, nhưng Tiêu Động Trần làm sao biết cho Minh Thần cơ hội. Hơn nữa coi như là Tiêu Động Trần cho, phong ấn Minh Thần cũng không khả năng có cơ hội phá vỡ. Ta kết cục như thế nào, cũng không cần ngươi bận tâm. Tiêu Động Trần không do dự, trực tiếp quăng ra một đoàn sóng linh lực, hướng Minh Thần đi, Minh Thần ngưng tụ một đoàn linh lực một trưởng vỗ ra. Toàn lực chống cự Tiêu Động Trần một đòn, lưỡng đạo linh lực lẫn nhau đụng vào nhau rung trời động địa. Dư âm dạo rực ở Hóa Long trong đảo, sinh ra trận trận hồi âm, Minh Thần thấy vậy sắc mặt đông lại một cái, trong chớp mắt đối kháng, hắn liền đã biết kết quả, Tiêu Động Trần đạo kia linh lực xông phá hắn phòng ngự. Thẳng hướng hắn hướng, Tiêu Ịt Hiên, đây là ngươi buộc ta, Minh Thần giận hô, thanh âm dần dần trở nên khàn khàn, rồi sau đó, thân thể của hắn chợt hướng ra phía ngoài bành trướng, dáng đạt tới trăm trượng cuồng, ngàn trượng dài, mọi người thấy vậy, đều là nhận ra trước mắt cự vật, chính là Minh Thần thể. Minh Quỷ Diễm Kình, loại này hình thái Minh Thần, nhìn như bề ngoài giống như cá, dáng vụng về, nhưng là lúc này hắn, thực lực nhưng là mạnh nhất, Minh Thần thể vừa ra, trong nháy mắt mở ra miệng to, đối mặt kia linh lực, hắn một cái đem nuốt trọn. Tiêu Ịt Hiên, còn có chuyện gì, tiếp tục sử xuất ra đi, Minh Thần cửa ra hô, nhưng mà Tiêu Động Trần nhưng chỉ là quay người lại, không để ý tới nữa Minh Thần. Minh Thần mặt mũi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ trực tiếp xoay người đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ỷ Thiên thế nào bất chiến, chẳng lẽ hắn muốn bỏ qua cho Minh Thần? Vào lúc này, có người không hiểu nhìn về phía Tiêu Động Trần, Minh Thần giờ phút này cảm thấy không giải thích được, nhưng Tiêu Động Trần không ra tay, với hắn mà nói là một cái tin tốt, nhưng mà sau một khắc, Minh Thần sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, ở trong cơ thể hắn, đột nhiên cảm giác được có một màn nhiệt năng xông thẳng lên. Lúc này Minh Thần mới rốt cuộc minh bạch, Tiêu Động Trần vì sao lại xoay người đi không để ý tới mình nữa. Nguyên lai đạo kia linh lực thân liền có vấn đề, hắn đem kia linh lực ăn vào trong bụng, nhưng là cũng không có bị hắn tiêu hóa hết, ngược lại là để cho đạo kia linh lực ở trong cơ thể hắn không ngừng qua lại. Cuối cùng, hắn kinh mạch toàn thân bị hủy, toàn thân tu vi hủy trong chốc lát. Tiêu Ịt Hiên, ngươi, Minh Thần nhìn Tiêu Động Trần đã là cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà còn không chờ hắn những lời này nói xong, một dòng lũ lớn liền do bộ mặt thẳng vào thiên linh cái. Mà Minh Thần ánh mắt, chính là bắt đầu trở nên càng phát ra trống rỗng, một tiếng vang thật lớn, Minh Thần thân thể khổng lồ vỡ ra. Sau đó ngay sau đó chính là thiên địa biến sắc, nhạc tang lại vang lên, toàn bộ trong thiên địa quy tắc, vào giờ khắc này lại lần nữa trở nên hỗn loạn, giống như ngày tận thế đến, kèm theo quen thuộc nhạc tang lại lần nữa vang lên. Ba đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, lúc đó toàn bộ ngã xuống, ở chung quanh thiên địa phát sinh biến hóa thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ cũng đã toàn bộ đều hiểu Minh Thần ngã xuống. Dù sao bọn họ đã biết Tiêu Động Trần thực lực không thua pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Hơn nữa có Ứng Long Thiên Vương cùng Giao Hoàng hai người vết xe đổ. Bây giờ Minh Thần bị giết, cũng là trong tình lý mà thôi, đương nhiên, coi như là dọn dẹp bên trong, có thể đối với bọn họ mà nói, trong lòng cũng vẫn như cũ có mãnh liệt vẻ rung động. Trong một ngày, ba đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống. Nếu như là đang phát sinh những chuyện này trước, ai có thể nghĩ đến, đừng nói là ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng thời bị giết. Chính là chỉ có một người trong đó, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua. Pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cho dù là ở cường giả này như trong mây hải, cũng có thể nói là tuyệt đối vô địch, cường giả như vậy, làm sao có thể sẽ chết. Chương 2386, Chí Cường Giả. Long Hoàng. Xem ra sau này Thông Thiên Hải lại phải liền một người truyền thuyết nhân vật. Tiêu Ịt Thiên người này, tuyệt đối không thể dẫn đến. Thanh Kim Tôn Giả âm thầm thở dài nói, từ Minh Thần ngã xuống một khắc, là hắn biết kèm theo Tiêu Động Trần lấy một địch ba trận chiến tích. Bọn họ những thứ này phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng phải thấp một đầu, trừ đi Thông Thiên Tam Tộc các đại cường giả ra, Tiêu Động Trần đem sẽ trở thành đông đảo thế lực tối sợ hãi một người. Minh Thần đã chết, mọi người cũng không có đợi tiếp nữa tâm tư. Đối với Tiêu Động Trần một cái như vậy nghịch thiên nhân vật, bọn họ giờ phút này dĩ nhiên là không muốn tiếp tục tiếp xúc gần gũi. Nhưng mà, liền rất nhiều thế lực chuẩn bị rút lui Hóa Long Đảo lúc. Ở Hóa Long Đảo ra, một cổ mãnh liệt uy áp đột nhiên xuất hiện, một vệt uy áp khí tức quanh quẩn tới, thậm chí là không gian đều có chỗ vặn vẹo, toàn bộ Hóa Long Đảo trong phạm vi cảnh tượng đều có nhiều chút mơ hồ. Trên bầu trời, từng đảo cuồng bạo dòng lũ muốn mút trời mà xuống. Vào thời khắc ấy, trừ Tiêu Động Trần cùng năm đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ra, Hóa Long Đảo những tu sĩ khác cùng linh thú đều là không tự chủ được cúi đầu. Là trước mắt có không thể mạo phạm nhân vật xuất hiện. Tuy nói năm đại pháp tướng đỉnh phong cảnh không có bị cổ uy áp này khí tức cho trấn áp cúi đầu, nhưng là cổ lực lượng này vẫn là để cho bọn họ nhướng mày một cái, bởi vì coi như là bọn họ cũng không cách nào đi triệt tiêu xuống nó mang đến ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng này thật giống như so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Thiên Cuồng Đạo Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, coi như là trước Ứng Long Thiên Vương đến lúc cũng không có cho hắn loại cảm giác này. Không sai, có thể có loại năng lực này, chỉ sợ cũng chỉ có Thông Thiên Tam Tộc cường giả đỉnh cao. Chẳng lẽ, kia Vạn Kiếp môn chủ cũng là đang không ngừng phân tích. Nhưng mà còn không đợi hắn dứt lời, ở kia trong thiên địa, chính là xuất hiện một đạo có chút linh hoạt kỳ ảo tiếng rồng ngâm. Nghe được cái này tiếng rồng ngâm, năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả phảng phất là nghĩ đến cái gì. Bọn họ đồng loạt theo tiếng đi tới, chỉ thấy ở thanh âm kia ngọn nguồn, giờ phút này đang đứng bốn bóng người, trong đó phía trước nhất là một người trung niên nam nhân. Mặc tử kim trường bào trên, có chút cửu chảo thần long, ở nam nhân trên đầu, hai bên mỗi người dài sừng rồng, mà ở sừng rồng giữa, rõ ràng là đỉnh đầu bình thiên quan. Không chỉ có như thế, ở trung niên nam nhân trên người, cũng là tản mát ra một loại cường đại bá đạo ý. Cái loại này bình thản ánh mắt, tràn đầy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, giống như toàn bộ đất trời, đều tại hắn trưởng khống giữa, mà ở trung niên nam nhân sau lưng, giờ phút này đang đứng ba người này nhìn qua đều là thần tình nghiêm túc. Thiên Cuồng Đạo Nhân chờ năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả từ mảnh nhỏ quan sát một chút, mới phát hiện ba người này đều là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Một người trong đó cái trán dài sừng rồng, về phần hai người khác cũng không sừng rồng. Thấy loại trang diện này, coi như kiến thức rộng năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả dĩ nhiên là biết được trước mắt nam nhân thân phận, trừ Long Hoàng Đế Thiên chi ngoại, lại có thể có người nào? Mà ba người khác thân phận cũng đã trở nên rất dễ dàng đoán ra, chính là Long tộc bên trong trừ Ứng Long Thiên Vương ra còn lại ba gã hộ pháp thiên vương. Cảnh Long Thiên Vương, Hải Long Thiên Vương cùng với Lôi Long Thiên Vương, bốn gã cường giả, tất cả là tới từ ở Long tộc. Long Hoàng đến, cho dù là Thiên Cuồng Đạo Nhân năm sắc mặt người cũng không nhịn được phát sinh một ít biến hóa. So sánh với bọn họ, Long Hoàng mới là trong bầu trời này chân chính cường giả đỉnh cao. Dõi mắt thật thông thiên trong biển, cho dù là thông thiên tam tộc bên trong ngoài ra hai đại tộc trưởng, cũng chỉ là có thể cùng Long Hoàng ngồi ngang hàng A. Lúc này, mắt thấy Long Hoàng xuất hiện, năm trong lòng người đều là rung một cái, tiếp đó, năm người đồng loạt dậm chân mà ra, tiến lên mấy bước khom người xuống, ta thiên cuồng đạo nhân bái kiến Long Hoàng, ta vạn kiếp môn chủ bái kiến Long Hoàng, ta thanh kim tôn giả. Trong lúc nhất thời, năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đồng loạt bái kiến. Mà mọi người chung quanh nghe được tiếng này sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh hoàng lên. Long Hoàng, trước mắt nam nhân là Long Hoàng. Hí, ở Hóa Long đảo bên trong, trừ Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên ra, còn lại mỗi người cơ hồ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Long Hoàng là ai? Vậy đại biểu toàn bộ Thông Thiên Hải cường đại nhất cường giả, đại biểu Thông Thiên Hải chiến lực mạnh nhất, mà bây giờ Long Hoàng tự mình đến Hóa Long đảo, điều này không khỏi làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Long Hoàng cuối cùng tự mình đến, có thể thấy Long Hoàng một mặt, lần này coi như là tới giá trị, nhưng là Long Hoàng tới nơi này là tại sao? Chẳng lẽ là muốn trảm sát Tiêu Ỷ Thiên? Ta xem là, Tiêu Ỷ Thiên đánh chết Long tộc Thánh tử, chém chết Long tộc Thiên Vương, nếu là Long Hoàng không ra mặt, sợ rằng có rất ít người có thể áp chế Tiêu Ỷ Thiên. Vậy các ngươi nói, Long Hoàng có thể hay không áp chế không Tiêu Ỷ Thiên đây? Vậy làm sao có thể? Long Hoàng là cả Thông Thiên Hải công kích chiến lược người mạnh nhất, coi như là Thông Thiên Tam tộc còn lại hai tộc tộc trưởng, so sánh Long Hoàng chiến lực cũng phải yếu một ít, Long Hoàng ra tay, đánh bại Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối không bằng lời nói xuống. Nói không sai, Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể chiến thắng Long Hoàng, coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể là Long Hoàng đối thủ, Tiêu Ỷ Thiên cảnh giới đúng là vẫn còn quá thấp, nếu như hắn là pháp tướng đỉnh phong cảnh lời nói ngược lại còn có thể cùng Long Hoàng tiếp vài chiêu, nhưng bây giờ lại còn xa xa không được, những thứ kia tu thấp là tu sĩ cùng linh thú, ở thấy Long Hoàng sau rối rít than thở lên, ở trong mắt bọn hắn xem ra, Long Hoàng oai, nhìn tổng quát toàn bộ Thông Thiên Hải không người có thể địch. Coi như là Tiêu Động Trần, cũng không khả năng là Long Hoàng đối thủ, thật ra thì những người này nói ngược lại không sai, bây giờ Tiêu Động Trần nếu là thật cùng Long Hoàng động thủ, thật đúng là thuộc về tuyệt đối hạ phong. Tiêu Động Trần đứng ở biến hóa trên đảo rồng, giờ phút này nhìn về phía Long Hoàng trong ánh mắt, cũng là liền vẻ trịnh trọng, từ Long Hoàng trước tàn mát ra khí tức đến xem, hắn xác thực không phải là Long Hoàng đối thủ. Bất quá Tiêu Động Trần cũng không có đối với Long Hoàng có gì sợ hãi. Tuy nói lấy thực lực của hắn đối kháng Long Hoàng còn có chút chênh lệch, nhưng là hắn cũng có chính mình lá bài tẩy, Hạo Thiên Kính cùng Huyền Hoàng Đăng, từng cái đều là trong tay hắn đại sát khí, nếu là thật chiến khởi đến, coi như là Long Hoàng cũng không khả năng không biết sao hắn. Về phần Lâm Ngữ Yên, tới bởi vì Tiêu Động Trần chém chết ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà buông lòng một chút, bây giờ Long Hoàng trình diện, nàng tự nhiên là lại lần nữa khẩn trương lên, dù sao đây chính là Long Hoàng a. Chân chính đứng ở thông thiên giới đỉnh phong cường giả, trừ thông thiên tam tộc bên trong ngoài ra hai tộc tộc trưởng, ai có thể cùng đối kháng? Lúc này ngay tại tất cả mọi người đều bởi vì Long Hoàng đến mà cảm thấy rung động thời điểm, Long Hoàng ánh mắt cũng đã bắt đầu đối với mọi người đánh giá. Hắn liếc mắt nhìn năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, trên mặt không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Ừ, các ngươi tạm hãy lui ra sau, Long Hoàng lạnh lùng nói, sau khi nói xong liền không còn quan tâm năm người này. Chương 2387, Long Hoàng lên tiếng. Canh hai, đưa lên, ngày mai sẽ là thứ hai, mọi người gia tăng kinh lực, đầu điểm nhóm, năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả ở trong mắt người khác là độc bá nhất phương nhân vật. Nhưng là trong mắt hắn, lại căn không tính là cái gì, Long tộc bên trong, cửu đại Long Vương, tứ đại hộ pháp Thiên Vương, cái nào thực lực không đủ tháo vác với năm người này? Dạ, Long Hoàng, năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cung kính trả lời. Sau đó sẽ thứ lui qua một bên, Long Hoàng đi tới Hóa Long đảo vì chuyện gì, bọn họ cũng có thể đoán được, ở Long Hoàng trước mặt. Bọn họ tự nhiên không dám trễ nãi thời gian, năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả lui ra, Long Hoàng ánh mắt trong nháy mắt phong tỏa Tiêu Động Trần. Thấy Tiêu Động Trần một khắc, ngay cả Long Hoàng cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đoạn thời gian gần nhất thông thiên trong nước lưu truyền Tiêu Động Trần truyền thuyết. Hắn có nghe thấy, bất quá dù sao hắn là Long Hoàng, cao cao tại thượng, Tiêu Động Trần tin tức hắn nhưng mà tùy tiện nghe một chút, cũng không có để ở trong lòng. Đối với Tiêu Động Trần, hắn chỉ biết là Tiêu Động Trần tuổi rất trẻ, lại không nghĩ rằng trẻ tuổi như vậy ở trước mặt hắn Tiêu Động Trần lại chỉ là một bộ 20 tuổi bộ dáng, hơn nữa Tiêu Động Trần chân chính tuổi tác hắn cũng có thể cảm thụ ra, không tới bạch tuổi, đây là khái niệm gì? Không tới trăm tuổi pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, đừng nói là cách nhìn, coi như nghe cũng chưa có nghe nói qua. Giống như Long Đình Long Ngạn Long Đình đám người, mặc dù cũng lấy trẻ tuổi tự cho mình là, nhưng trên thực tế tuổi tác đều đã có đến gần hơn ngàn tuổi, đây còn là bởi vì Long tộc Thiên Phú cường đại duyên cớ. Tiêu Động Trần lấy không tới trăm tuổi cũng đã ổng có thể đánh chết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chiến lực. Đáng sợ như vậy thiên phú, coi như là dùng yêu nghiệt lần thứ hai, cũng đều đã không đủ để hình dung. Tiêu Ỷ Thiên, người giết ta Long tộc nhân, có thể từng nghĩ qua hậu quả? Long Hoàng nhìn Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, Giết liền giết, suy nghĩ nhiều như vậy há chẳng phải là phiền toái. Tiêu Động trần mặt không đổi sắc, cho dù là đối mặt Long Hoàng, trong giọng nói cũng không có sợ hãi chút nào. Người mời ta một thước, ta mời người một trượng. Ứng Long Thiên Vương nếu không phải tới dẫn đến hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới Ứng Long Thiên Vương. Nhưng mà Ứng Long Thiên Vương đưa hắn coi là đối thủ, hắn như thế nào lại nương tay? Về phần Long tộc cường thế, hắn căn không quan tâm. Nếu là Long tộc thật xâm phạm, hắn cùng với toàn bộ Long tộc là địch lại có thể thế nào? Một mình hắn liền có thể sánh vai toàn bộ Long tộc. Tiêu Động trần lời nói truyền ra, trên mặt mọi người lại vừa là một trận vẻ hoảng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này Long Hoàng tự mình đến, còn có kia ba đại hộ pháp Thiên Vương, Tiêu Động trần hẳn chủ động cúi đầu mới có thể có còn sống cơ hội. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động trần lại là một câu nói đem mình duy nhất đường lui cho lấp kín. Cuồng vọng, Tiêu Ỷ Thiên đơn giản là quá mức cuồng vọng. Trong đám người, có người không ưa Tiêu Động trần, trực tiếp cao giọng hô, những người khác tất cả đều là một bộ đáng tiếc ý nhìn về phía Tiêu Động trần. Giống như là đang nhìn một người chết, toàn bộ Thông Thiên Hải chi bên trong, thì có ai dám đắc tội Long Hoàng? Thiên Trà sắc mặt trắng bệch, ngay cả nàng cũng đều cảm thấy, Tiêu Động trần nói lời nói này thật sự là quá mức cuồng vọng. Mà ở kia bầu trời, Long Hoàng sau lưng ba đại hộ pháp Thiên Vương, giờ phút này toàn bộ cũng đã là sắc mặt xanh mét. Dĩ vãng có người nghe được bọn họ Long tộc uy danh, cái nào không phải là tâm sinh kính sợ tránh lui ba phần. Nhưng là bây giờ Tiêu Động trần lại dám lấy như thế cuồng vọng tư thái đối mặt bọn hắn. Giống như bọn họ Long tộc ở trong mắt Tiêu Động trần không gì hơn cái này. Tiêu Động trần trước xuất thủ đánh chết Ứng Long Thiên Vương, bọn họ đối với Tiêu Động trần sát ý cũng đã đạt tới một cái cực cao độ cao. Mà ở bây giờ, Tiêu Động trần càng là dám đối với Long Hoàng bất kính. Người như vậy, tại sao có thể để cho sống sót hậu thế? Long Hoàng, Tiêu Ỷ Thiên ngông cuồng cực kỳ, lại không đem ta Long tộc coi ra gì, xin Long Hoàng hạ lệnh, diệt trừ Tiêu Ỷ Thiên lấy chính ta Long tộc uy nghiêm. Vào lúc này, Cảnh Long Thiên Vương tiến lên một bước, hắn là trong Long tộc trừ Ứng Long Thiên Vương ra, duy nhất một trong Long tộc người, mặc dù cũng không phải là thuần huyết, nhưng cuối cùng cũng hay lại là Long tộc. Về phần Hải Long Thiên Vương cùng Lôi Long Thiên Vương, xuất thân đều không thuộc về Long tộc, nhưng mà sau đó Long tộc thật sự mời chào người mà thôi. Cho nên ở bình thường, Cảnh Long Thiên Vương cùng Ứng Long Thiên Vương quan hệ muốn tốt hơn một chút. Bây giờ Ứng Long Thiên Vương bị giết, thứ nhất mất hứng là thuộc Cảnh Long Thiên Vương, mà Long tộc còn lại lưỡng danh Thiên Vương, giờ phút này cũng là tiến lên một bước. Không sai, Long Hoàng, nếu không phải trừ Tiêu Ỷ Thiên, truyền đi há chẳng phải là để cho người khác chê cười chúng ta Long tộc. Nhất là Côn Bằng nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc, bây giờ Thông Thiên Hải nhãn mở ra sắp tới, bọn họ nhưng là hận không được nhìn thấy chúng ta tài cân đầu. Long tộc vài tên Thiên Vương vừa nói, về phần Long Hoàng, nghe được Thông Thiên Hải nhãn ba chữ cũng là thần sắc động một cái. Thông Thiên Hải nhãn, đối với bọn hắn Long tộc mà nói, đúng là trọng yếu nhất, mà kia năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, càng giống như là nghe được cái gì chuyện trọng yếu một dạng trên sắc mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đối với Thông Thiên Hải nhãn, những thứ kia tu thấp là người có thể không biết là ý gì. Có thể là đối với bọn hắn những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng là lại quá là rõ ràng, Thông Thiên Hải nhãn, bốn chữ này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Đó mới là thuộc về Thông Thiên Hải chân chính cơ duyên. Hóa Long Đảo nếu là cùng này so sánh, chính là tiểu vu kiến đại vu, căn không đáng nhắc tới, mà bây giờ Thông Thiên Tam tộc, tuy nói nhìn bề ngoài hòa thuận, mọi người giữa cũng không tranh chấp, nhưng là Tam tộc người trong đều biết, thật ra thì Tam tộc từng cái đại tộc, cũng muốn chính mình trở thành toàn bộ Thông Thiên Hải cường thế nhất nhất phương. Áp đẳng còn lại hai tộc trên, chỉ bất quá từ lần trước Thông Thiên Hải nhãn bùng nổ sau, Tam tộc hết sức cách cục đã tạo thành, bất kể là Long tộc, Côn Bằng tộc hay hoặc giả là Huyền Vũ nhất tộc, đều không cách nào tiến thêm một bước, cũng không cách nào đem mặt khác hai tộc hất ra, mà lần này Thông Thiên Hải nhãn mở ra sắp tới, để cho bọn họ rốt cục thì nhìn thấy hy vọng, Tam tộc cũng ở xúc tích lực lượng, gây nên chính là ở Thông Thiên Hải nhãn mở ra đang lúc, có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, tăng lên thực lực bản thân, mà còn lại một ít thế lực cũng muốn ở nhờ cơ hội này, đạt được một vài chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Long Hoàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Động trần. Là làm ra quyết định gì? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi chém chết Long tộc nhân, theo lý mà nói Long tộc thế tất yếu đuổi giết ngươi, cho đến ngươi hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Long Hoàng lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Yên tay nhỏ không ngừng nắm quần áo nắn bóp. Đang vì Tiêu Động trần đổ mồ hôi hột, Long Hoàng trong lòng hắn, đó chính là một tòa núi lớn, xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã đem nàng cho đè ở phía dưới không thở nổi. Cảnh Long Thiên Vương, Hải Long Thiên Vương cùng với Lôi Long Thiên Vương ba người khóe miệng đều là cười một tiếng. Long Hoàng đều đem nói đến mức này, ở trong mắt bọn hắn xem ra, Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối không thể nào có việc đầu. Về phần Thiên Cuồng đạo nhân vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả vẻ mặt khác nhau. Có người là Tiêu Động trần thực lực cảm thấy đáng tiếc, cũng có người trong ánh mắt tràn đầy châm chọc vẻ. Chương 2388, Thiên Vương vị. Tiêu Ỷ Thiên đúng là vẫn còn chạy không khỏi bị chém chết kết quả sao? Thiên Cuồng đạo nhân thầm nghĩ nói. Tuy nói hắn có tiết tài chi tâm, nhưng ở Long Hoàng trước mặt, hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ thế này dằn xuống đáy lòng. Nếu không lời nói, để cho Long Hoàng bất mãn, cùng Long tộc là địch, chuyện này sẽ là Thiên Chu Ngạc nhất tộc tối đại bất hạnh. Kia Thiên Quỳ Tông tông chủ, bởi vì một mực không ưa Tiêu Động Trần Tác Phong, giờ phút này ngược lại thần thái như thường, giống như là đang nhìn một trận trò hay. Vạn Kiếp môn chủ sắc mặt bất động, nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã bắt đầu thở dài lên. Cùng vì nhân tộc, nếu là Tiêu Động Trần ngày sau cường đại lên lời nói, đối với bọn họ Vạn Kiếp môn nói không chừng còn có thể có nhất định chỗ tốt. Nhưng bây giờ Long Hoàng tự mình lên tiếng, bất kể như thế nào, Tiêu Động Trần cũng không thể còn sống sót. Tóm lại trong con mắt của mọi người, Tiêu Động Trần đều đã thuộc về đầu gió đỉnh sóng, lúc nào cũng có thể mất mạng, dù sao đây chính là Long Hoàng, một lời bên dưới, cơ hồ đủ để quyết định bất luận kẻ nào tánh mạng. Về phần Tiêu Động Trần, bây giờ đứng ở Hóa Long trong đảo ngẩng đầu nhìn Long Hoàng. Trên mặt hay lại là bộ kia lạnh như băng xương thần sắc. Không nhìn ra vui giận, ở Long Hoàng lúc xuất hiện, hắn liền cảm nhận được Long Hoàng cường thế, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng là sau một khắc, Long Hoàng nửa câu sau nhưng là để cho Tiêu Động Trần có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là Tiêu Động Trần, ngay cả tại chỗ những người khác bao gồm năm đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ba đại hộ pháp thiên vương, cũng cho là lỗ tai mình nghe lầm, chỉ nghe Long Hoàng mở miệng nói, bất quá ta Long tộc, cho tới nay cũng tương đối kính mến cường giả, ta xem ngươi thực lực không tệ, nếu là ngươi cố ý gia nhập ta Long tộc, ngươi cùng Long tộc giữa hết thảy ân oán, Hoàng có thể làm chủ không hề cùng ngươi so đo, xóa bỏ, như thế nào? Toàn trường tĩnh mịch, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đã tất cả đều sững sốt, Long Hoàng những lời này, là ý gì? Cái gì? Long Hoàng lại mời Tiêu Ỷ Thiên gia nhập Long tộc, ngắn ngủi yên tĩnh sau, trên mặt mọi người vẻ mặt liền tất cả đều trở nên không tưởng tượng nổi lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần chém chết Ứng Long Thiên Vương cùng Long Đình Long Đằng đám người. Long Hoàng hẳn xuất thủ chém chết Tiêu Động Trần báo thù mới đúng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần không chỉ không có chết, ngược lại có hy vọng gia nhập Long tộc. Phải biết gia nhập Long tộc, nhưng là không biết bao nhiêu người mơ mộng, bởi vì một khi gia nhập Long tộc, liền ý nghĩa trở thành cái thế lực to lớn bên trong một thành viên. Tiêu Động Trần trước chảm Long Đình Long Đằng lưỡng danh thánh tử, sau đó lại chém chết Ứng Long Thiên Vương, tùy tiện một chuyện đều đã đủ để cho Tiêu Động Trần chết một vạn lần. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Long Hoàng mời, nhất là kia ba đại hộ pháp thiên vương, nghe được Long Hoàng nói, không dám tin đồng thời, càng là cũng liền vội vàng hướng Long Hoàng nhìn, Long Hoàng, chuyện này không phải chuyện đùa, Tiêu Ỷ Thiên giết ta trong Long tộc người, nếu là đem chiêu nhập Long tộc, sợ rằng sẽ đối với ta Long tộc danh tiếng tạo thành ảnh hưởng a. Không sai, Long Hoàng, chuyện này cần phải cẩn thận a. Long Hoàng, Tiêu Ỷ Thiên người này, làm sao có thể nắm giữ gia nhập ta Long tộc tư cách à? Ba đại hộ pháp thiên vương đều là đối với Tiêu Động Trần gia nhập Long tộc sự tình nói lên dị nghị, muốn để cho Long Hoàng thay đổi quyết định, nhưng Long Hoàng lại căn không để ý đến bọn họ, nhưng mà nhàn nhạt nói, chuyện này Hoàng đã quyết định, ba vị thiên vương cũng không cần lại nói. Mắt thấy Long Hoàng đem thái độ cho tỏ rõ, ba đại hộ pháp thiên vương mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể im miệng, dù sao ở Long tộc, Long Hoàng quyền phát biểu là chí cao vô thượng, bọn họ có thể cho rồng Hoàng nói một ít đề nghị, nhưng là quyết định cuối cùng, vẫn là phải nghe Long Hoàng. Long Hoàng bây giờ nói như vậy, liền đại biểu hắn đã làm quyết định cuối cùng, liền coi là mấy người bọn họ phản đối, Long Hoàng cũng không khả năng thay đổi ý nghĩ của mình. Ba đại hộ pháp thiên vương chỉ có thể lui về phía sau. Mà Long Hoàng, chính là đưa mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, Hoàng nói chuyện này, người cân nhắc như thế nào đây? Long tộc, là cả thông thiên trong biển thế lực mạnh nhất một trong. Gia nhập Long tộc đối với rất nhiều người mà nói là một kiện không thể tốt hơn nữa sự tình. Nhất là Long Hoàng tự mình cửa ra mời. Kia đối với những người khác mà nói chính là chí cao vinh dự. Cho nên theo Long Hoàng, Tiêu Động Trần tại chính mình phát ra mời sau, nhất định sẽ đồng ý, mà những người khác, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Tiêu Động Trần chém chết Long tộc nhân, theo lý mà nói hẳn gặp phải Long tộc rào sát, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần chỉ cần đi vào Long tộc. Hết thảy ân oán liền có thể lau sạch, đây đối với Tiêu Động Trần mà nói, đơn giản là một lần cơ hội tốt trời ban. Tiêu Động Trần mắt thấy Long Hoàng, thần sắc lạnh nhạt, ta gia nhập Long tộc, có ích lợi gì sao? Tiêu Động Trần từ tốn nói, mà ở chung quanh, lại vừa là một trận xôn xao tiếng vang lên, cái gì, ta không nghe lầm chứ, Tiêu Ỷ Thiên lại đang cùng Long Hoàng chỗ tốt hơn, đơn giản là không biết điều, nghĩ tưởng muốn tìm chết a. Long Hoàng có thể cho hắn gia nhập Long tộc cơ hội, đã là để mắt hắn, thế nào hắn còn chưa đầy đủ, lại cùng Long Hoàng lấy lòng nơi, ta xem hắn là quá để ý mình, tới mình còn có đường ra, kết quả bây giờ, sợ rằng Long Hoàng cũng sẽ không nhân nhượng hắn, không sai, tự gây nghiệt, không thể sống. Tiêu Ỷ Thiên thật là sống nên, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, một ít tu thấp là tu sĩ cùng linh thú đều là hướng Tiêu Động Trần đầu đi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần nói ra điều kiện, chính là tại chính mình muốn chết, người ta Long Hoàng là ai, ở thông thiên trong biển, đây chính là không người dám trêu chọc người, kết quả Tiêu Động Trần ngược lại tốt, bây giờ lại là với Long Hoàng trả giá, đó chính là ở trần chuồng tìm chết. Về phần ba gã hộ pháp thiên vương, nghe được Tiêu Động Trần lời nói trên mặt Ichikaru, bọn họ còn đang suy nghĩ thế nào để cho Tiêu Động Trần xui xẻo. Kết quả ngược lại tốt, không cần bọn họ động thủ, Tiêu Động Trần chính mình liền giúp bọn hắn thực hiện. Cái gì? Chúng ta Long Hoàng cho ngươi gia nhập Long tộc, đó là để mắt ngươi, ngươi còn muốn chỗ tốt? Cảnh Long Thiên Vương nhìn Tiêu Động Trần hừ lạnh nói, Long Hoàng, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ liền trong mắt không người, vào ta Long tộc nhất định sẽ trở thành một mối họa. Vào lúc này, kia Lôi Long Thiên Vương cũng là tiến lên, về phần Hải Long Thiên Vương, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là loại thái độ đó, lại cũng đã rất rõ ràng, hiển nhiên, ý hắn, cũng cùng hai gã khác Thiên Vương như thế, bất quá đối với này, Long Hoàng cũng không để ý tới, hắn giờ phút này nhưng mà nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Nếu như ngươi có thể gia nhập Long tộc, vậy ngươi sẽ là ta Long tộc mới hộ pháp Thiên Vương. Hoàng còn nghĩ sẽ đưa ngươi một hòn đảo, coi như ngươi Thiên Vương đảo, như thế nào? Long Hoàng nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng những người khác nghe được cái này lại nói sau lại lần nữa ngẩn ở tại chỗ. Ai có thể muốn lấy được? Long Hoàng không chỉ có đáp ứng Tiêu Động Trần là tố cầu, hơn nữa còn vừa ra khỏi miệng chính là muốn cho Tiêu Động Trần một cái Thiên Vương vị. Phải biết hộ pháp Thiên Vương, ở trong Long tộc đây chính là đứng sau Long Hoàng cùng Cửu Đại Long Vương tồn tại. Ngay cả này thuần huyết Long tộc địa vị đều không cách nào thà so sánh. Thân phận như vậy, lại cũng có thể rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Chương 2389, Thiên Vương vào vị. Cái gì, lại là Thiên Vương vị? Thiên Cuồng đạo nhân nghe được Long Hoàng cho Tiêu Động Trần hộ pháp Thiên Vương thân phận, đã bị rung động không nói ra lời. Long tộc chính giữa, bất luận là Cửu Đại Long Vương hay lại là Tứ Đại hộ pháp Thiên Vương, tu vi toàn bộ đều đã đạt tới pháp tướng cảnh giới đỉnh cao. Mà Tiêu Động Trần đây, bất quá nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là vừa mới vừa đột phá, bây giờ chỉ cần Tiêu Động Trần đáp ứng, hắn liền sẽ trở thành toàn bộ Long tộc trong lịch sử duy nhất một danh không phải là pháp tướng đỉnh phong cảnh nhưng lại có thể trở thành hộ pháp thiên vương nhân vật. Lúc này Thanh Kim Tôn giả cũng đồng dạng là mặt lộ rung động. Nếu là Tiêu Động Trần thật trở thành Long tộc hộ pháp thiên vương lời nói, kia tại địa vị thượng, coi như hoàn toàn vượt qua bọn họ, mặc dù Long Hoàng lời nói này có chút để cho người khiếp sợ, nhưng trên thực tế cũng không phải là không thể, dù sao bằng vào Tiêu Ỷ Thiên thực lực, cũng vui có thể thắng Nhâm hộ pháp thiên vương một vị đưa. Vạn kiếp môn chủ, thiên triều cua nhất tộc tộc trưởng thậm chí là thiên quỳ tông tông chủ lúc này thái độ cũng không có quá mức rung động, ở trên đời này, đúng là vẫn còn cường giả vi tôn, Tiêu Động Trần mặc dù tu vi nhỏ, nhưng ở trên thực lực, cũng đã không kém gì bất kỳ một vị thiên vương. Thiên quỳ tông tông chủ nhìn Tiêu Động Trần, sắc mặt chính giữa, đối với Tiêu Động Trần kia một loại châm chọc ý đã sớm biến mất. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần nếu quả thật gia nhập Long tộc, này tương hội là trong Long tộc một đại nhân vật trọng yếu. Cho nên đến lúc đó, Tiêu Động Trần không chỉ là ở trên thực lực dẫn trước cho hắn, hơn nữa tại địa vị thượng, cũng sẽ là hắn thật sự ngửa mặt trông lên, cho nên vào giờ phút này, hắn tự nhiên thì sẽ không đi dẫn đến Tiêu Động Trần. Long Hoàng lời nói, để cho Tiêu Động Trần thành vì mọi người hâm mộ đối tượng. Nhưng mà, Tiêu Động Trần đối với hộ pháp Thiên Vương danh hiệu cũng không có hứng thú gì. Đối với những người khác mà nói, Long tộc hộ pháp Thiên Vương đại biểu vô thượng vinh dự. Nhưng với hắn mà nói lại căn không tính là cái gì. Dù sau đó chỉ là một giả tưởng đồ vật, hắn thực lực bây giờ, coi như là mấy đại hộ pháp Thiên Vương đều khó chống cự. Trở thành hộ pháp Thiên Vương, với hắn mà nói lại có ý nghĩa gì? Tiêu Động Trần coi trọng nhất, hay lại là thật dùng cái gì? Liền cái này sao? Nếu như chính là cái này lời nói, sợ rằng để cho Long Hoàng ngươi thất vọng, ta Tiêu Ỷ Thiên ngày thường thích tự do, cho nên Long Hoàng ngày này vương vị, hay là cho người khác đi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, nếu như Long Hoàng nhưng mà dùng hộ pháp Thiên Vương một cái như vậy hư danh tới hù dọa làm hắn lời. Nói, hắn là căn sẽ không gia nhập Long tộc. Long Hoàng nghe vậy, ngoài miệng nhưng mà cười một tiếng, ha ha ha, được, Hoàng liền làm chủ, sau này không có chuyện trọng yếu nghi, ngươi Tiêu Ỷ Thiên có thể không cần thụ Long tộc trói buộc. Hơn nữa Tiêu Ỷ Thiên ngươi chỗ tốt hơn, Hoàng cũng có thể cho ngươi, không biết ngươi cũng đã biết kia Thông Thiên Hải Nhãn chuyện. Long Hoàng cười nói, không có bởi vì bị Tiêu Động Trần cự tuyệt mà thụ ảnh hưởng. Ngược lại giống như là đã sớm dự liệu được Tiêu Động Trần phản ứng một dạng trực tiếp liền làm ra. Đáp lại, mà Tiêu Động Trần, nghe được Thông Thiên Hải Nhãn bốn chữ này, cũng là đến một tia hứng thú, bởi vì hắn trước tiếp xúc được người nhưng mà pháp tướng đỉnh phong cảnh bên dưới cường giả. Cho nên đối với Thông Thiên Hải Nhãn bốn chữ, hắn căn không có quá nhiều biết, bây giờ nếu ở Long Hoàng trong miệng nghe nói, hắn liền sẽ không bỏ qua cái này biết cơ hội. Thông Thiên Hải Nhãn, Tiêu Động Trần trả lời, không sai, Thông Thiên Hải Nhãn chính là ta thông thiên trong biển đại cơ duyên. Liền lấy Hóa Long đảo mà nói, coi như 100 cái Hóa Long đảo, cũng không kịp Thông Thiên trong Hải Nhãn cơ duyên nhiều, nếu là Tiêu Ỷ Thiên ngươi có thể đủ gia nhập ta Long tộc, ngày sau có thể vào Thông Thiên Hải Nhãn, có lẽ có thể tìm được đại cơ duyên nâng cao một bước cũng khó nói. Long Hoàng vừa nói như vậy xong, Tiêu Động Trần trong lòng chính là quyết định, ngược lại hiện tại hắn ở Hóa Long đảo đã chấm dứt tu luyện. bước kế tiếp còn không có tính toán, chẳng trước đáp ứng Long Hoàng, thứ nhất Long tộc thế lực khổng lồ, hắn có thể ở Long tộc càng nhiều hiểu được thông thiên hải nhãn sự tình. Thứ hai gần đây hắn liên tục cùng người giao chiến, cũng là thời điểm tìm một chỗ thật tốt điều dưỡng xuống. Long tộc coi như thông thiên tam tộc một trong, chỗ Long đảo khắp mọi mặt điều kiện cũng nhất định sẽ không kém. Cho nên Long đảo cũng vẫn có thể xem là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đến lúc đó hắn đem cảnh giới vững chắc xuống, thực lực phương diện còn có thể tiến thêm một bước cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần cũng không có đi trước biết thông thiên hải nhãn, mà là coi như hài lòng nhìn về phía Long Hoàng vị trí. Tốt lắm, đã như vậy, ta đây đáp ứng ngươi, bất quá ta nhưng mà tùy ngươi trở về Long tộc, ngươi cũng đừng nghĩ cùng điều khiển người khác như vậy điều khiển ta. Đó là tự nhiên, Long Hoàng thấy Tiêu Động Trần đáp ứng chính mình tiến vào Long tộc. Sắc mặt ngược lại tốt không ít, sau này, ngươi chính là ta Long tộc ỷ Thiên Thiên Vương, Hoàng đem nguyên ứng Long Thiên Vương cái đảo tặng cho ngươi. Coi là ngươi Thiên Vương đảo, chỉ một thoáng, Long Hoàng lời vừa nói ra. Trên bầu trời một kim long phiêu động qua, biểu thị Long tộc hộ pháp Thiên Vương lại viết thành viên mới. Mà cái thành viên mới, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Cùng thời khắc đó, ba đại hộ pháp Thiên Vương, Long tộc ra còn lại năm đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Cùng với kia mấy chục danh tu sĩ cùng linh thú, giờ phút này đều là rung động nhìn về phía kia tung bay ở bầu trời thiên khung to lớn kim long. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, kia kim long từ trên cao đi xuống, không có vào Tiêu Động Trần trong cơ thể, mà Tiêu Động Trần tự thân khí chất cũng là biến đổi. Trên người trừ nguyên khí tức ra, nhiều hơn một ít long khí. Vào lúc này, Thiên Trà nhìn về phía Tiêu Động Trần trong ánh mắt có một tí rung động vẻ. Nàng phát hiện trước mắt Tiêu Động Trần phảng phất là bị trời cao chăm sóc. Bất kể lúc nào người nào, cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng. Khi tiến vào Hóa Long đảo hơn nửa năm đó tới nay, nàng đã nhiều lần làm chứng Tiêu Động Trần ở không được coi trọng dưới tình huống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng nghịch tập thành công thí dụ. Mà lần này, đối mặt với cường đại Long Hoàng, Tiêu Động Trần vẫn là như thế. Lâm Ngữ Yên nghe được tin tức này, trong lòng cũng đang vì Tiêu Động Trần âm thầm cao hứng. Nhất là Tiêu Động Trần gia nhập Long tộc sau, cùng Long tộc ân oán cũng sẽ không tồn tại. Ngày sau nàng cũng không cần lo lắng nữa Tiêu Động Trần sẽ bị Long tộc truy lùng. Về phần Thiên Cuồng Đạo Nhân, Thanh Kim Tôn Giả chờ năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Liếc mắt nhìn nhau sau, chính là bước ra bước chân, hướng Tiêu Động Trần phương hướng nhỏ khẽ chắp tay một cái. Chúng ta chúc mừng ỷ Thiên Thiên Vương vào vị, năm người thanh âm vang vọng đất trời, về phần mọi người khác, cũng là theo năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bước ra. Chúng ta bái kiến Long Hoàng, ỷ Thiên Thiên Vương, Cảnh Long Thiên Vương, Hải Long Thiên Vương, Lôi Long Thiên Vương, giờ khắc này, thanh thế thật lớn, đủ rồi rung động toàn bộ Hóa Long đảo phương viên mấy triệu mét khu vực. Trong thiên địa, có linh lực kích động lên, rung động dị thường, Long Hoàng đứng tại chỗ nhìn hết thảy các thứ này, đối với loại này khí chàng rất hài lòng, trong mắt hắn xem ra. Đây mới là người ngoài đối với Long tộc thái độ, lấy Long tộc cường đại, nên bị những người khác như thế kính sợ. Chương 2390, Long tộc phản ứng. Hôm nay canh, 2, chỉ bất quá sau lưng Long Hoàng Cảnh Long Thiên Vương, Hải Long Thiên Vương cùng Lôi Long Thiên Vương, giờ phút này sắc mặt lại là có chút khó coi, bọn họ lần này đi tới Hóa Long đảo gây nên là cái gì? Không phải là chém chết Tiêu Động Trần là ứng Long Thiên Vương báo thù, nhưng là bây giờ thù này không có báo, ngược lại thì thành tựu Tiêu ỷ Thiên. Để cho Tiêu ỷ Thiên nhảy một cái trở thành cùng mình mối ngang hàng nhân vật. Như vậy kết quả, bọn họ làm sao có thể nguyện ý tiếp nhận? Tức giận, trong lòng ba người giờ phút này có tràn đầy tức giận tình. Chỉ bất quá ở Long Hoàng trước mặt, bọn họ nhưng cũng không dám đem loại tâm tình này thả ra ngoài. Chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hừ, Tiêu ỷ Thiên, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như Long Hoàng tiếp nhận ngươi thì như thế nào? Long tộc những người khác cũng sẽ không giống như Long Hoàng. Trở về đến Long tộc, lại tìm một cơ hội đem ngươi diệt trừ cũng giống vậy. Cảnh Long Thiên Vương trong lòng hừ lạnh nói, đã quyết định chủ ý, trong mắt hắn xem ra, coi như Tiêu Động Trần trở thành hộ pháp Thiên Vương, kia cũng bất quá là một cái cô độc hộ pháp Thiên Vương. Ở cùng ba người bọn họ so với lúc, vẫn không có bất kỳ ưu thế nào, huống chi Tiêu Động Trần thứ ba trước nhưng là đã đánh chết mấy tên Long tộc người. Không chỉ là bọn họ, coi như là cửu đại Long Vương, đối với Tiêu Động Trần sợ rằng cũng sẽ không có cái gì quá tốt thái độ. Đến lúc đó bọn họ những người này hợp lực bên dưới, coi như không thể đem Tiêu Động Trần giết chết. Nhưng Tiêu Động Trần nghĩ tưởng có cái gì tốt thời gian, cũng là tuyệt đối không thể nào. Ha ha, nếu chuyện này đã, kia Hoàng cũng liền thối lui. Ỷ Thiên Thiên Vương, ngươi có thể theo Hoàng đồng thời trở về Long đảo. Long Hoàng kia trống rỗng thanh âm tiếp tục vang vọng trên không trung đến. Cái loại này dư âm, để cho mọi người cảm thấy rất là chói tai, nghe được người, trong lòng đều là ủng lên một cổ phiền muộn tâm tình. Nhưng cưỡng bức Long Hoàng uy áp, lại không người nào dám phát tiết ra. Không cần, chính ta đi Long đảo là được. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt. Không có chút gì do dự cự tuyệt Long Hoàng, được rồi, ỷ Thiên Thiên Vương, đây là Long tộc thánh lệnh, Bằng vào thánh lệnh, ngươi có thể tùy thời đi Long Đảo. Long Hoàng không có giữ vững, nhưng mà ở trong tay ném ra một đạo thánh lệnh, kia thánh lệnh vàng chói lọi, ở thánh lệnh mặt trái là một kim long, về phần chính diện chính là thật to ỷ thiên hai chữ. Tiêu Động Chân thủ trưởng nắm thánh lệnh, một chút không có khách khí, trực tiếp đem thánh lệnh bỏ vào trong túi đựng đồ. Cùng lúc đó, Long Hoàng cùng ba đại hộ pháp thiên vương bóng người dần dần hư biến hóa. Ba đại hộ pháp thiên vương ánh mắt tất cả đều đang nhìn Tiêu Động Chân, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Chúng ta cung tiễn Long Hoàng, kia năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hô, trên sắc mặt tràn đầy vẻ kính sợ, cho đến Long Hoàng thân ảnh bốn người hoàn toàn biến mất. Bọn họ mới rốt cục thở phào một cái, Long Hoàng thân phận thật sự là quá cao, cho dù chỉ là xuất hiện ở nơi này, cũng cho bọn hắn tạo thành một cổ vô hình áp lực. Bây giờ rời đi sau, bọn họ mới rốt cục cảm giác buông lỏng, giờ phút này, theo Long Hoàng rời đi, bọn họ ánh mắt lại đều nhìn về Tiêu Động Trần, bây giờ Tiêu Động Trần đã là Long tộc ỷ thiên thiên vương. Thân phận đã không thể so sánh nổi, Long Đảo cũng không phải là đơn độc một hòn đảo tên, mà là đối với Long tộc chỗ ở một cái cách gọi. Ở Long Đảo trong phạm vi, tất cả lớn nhỏ cái đảo cực kỳ đông đảo, bất quá trong đó lớn nhất, hay lại là trung ương nhất năm hòn đảo, năm bản tọa trên đảo, tối một cái lớn thuộc về trọng yếu, ngoài ra bốn tòa chính là phân biệt ở vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Bốn hòn đảo chính là Long tộc chính giữa tứ đại hộ pháp thiên vương chỗ cái đảo. Ở Long Hoàng trở về Long Đảo sau, Nguyên Ứng Long Thiên Vương đảo rất nhanh thì rực rỡ hẳn lên. Những thứ kia cùng Ứng Long Thiên Vương có liên quan hết thảy đều là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả trên đảo Ứng Long Thiên Vương phủ, giờ phút này cũng là đổi hai chữ, trở thành ỷ Thiên Thiên Vương phủ. Ứng Long Thiên Vương trên đảo biến hóa, tự nhiên rất nhanh thì ở Long Đảo bên trong truyền ra. Cơ hồ Long tộc tất cả mọi người đều biết Long tộc tứ đại hộ pháp Thiên Vương bên trong Ứng Long Thiên Vương bị ỷ Thiên Thiên Vương thay thế sự tình. Mặc dù Long tộc mọi người chưa từng thấy qua vị này mới ỷ Thiên Thiên Vương hình dáng, nhưng là từ trước một vài tin đồn bên trong, bọn họ cũng có thể đoán được một ít gì đó. Ứng Long Thiên Vương ra đảo, mục đích là vì đánh chết Tiêu ỷ Thiên, mà sau đó Ứng Long Thiên Vương liền bị vị này ỷ Thiên Thiên Vương thay thế. Đây cũng là đại biểu vị này ỷ Thiên Thiên Vương, rất có thể chính là tên kia ở bên trong hải gần đây nổi tiếng Tiêu ỷ Thiên. Đối với cái kết quả này, toàn bộ Long tộc người đều là tuyệt đối không ngờ rằng, Ứng Long Thiên Vương bị Tiêu Động Trần chém chết cũng liền a. Thật không nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại còn thành Long tộc mới hộ pháp Thiên Vương. Đánh chết Ứng Long Thiên Vương hung thủ lại thành ta Long tộc hộ pháp Thiên Vương. Đúng là mỉa mai, không có cách nào, đây là Long Hoàng quyết định, Long Hoàng cử động lần này không biết rốt cuộc là ý gì. Ai có thể biết, bất quá có thể dự đoán đến, chuyện này dùng không bao lâu thì có thể truyền khắp toàn bộ Thông Thiên Hải, ai không biết khi đó người ngoài sẽ nghị luận như thế nào ta Long tộc. Long tộc bên trong, bởi vì Tiêu Động Trần trở thành mới nhâm hộ pháp Thiên Vương sự tình trực tiếp đưa tới cực sóng lớn. Nếu như không là bởi vì chuyện này chính là Long Hoàng tự mình làm lời nói, chỉ sợ cũng coi như là cửu đại Long Vương người trong cũng không khả năng đè ép được. Dù sao sự thật ấy ở là quá lớn, Long tộc hộ pháp Thiên Vương, bất kỳ một cái nào đều đủ để chấn nhiếp Thông Thiên Hải. Để cho vô số ngoại tộc kính như thần minh, cho dù là ở Long tộc bên trong, cũng nắm giữ cực lớn quyền uy, nhưng hôm nay thân phận như vậy, nhưng là rơi vào một cái đã từng Long tộc trên người địch nhân. Long Đảo, Long Ngạn chỗ ở, lúc này Long Ngạn, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Từ hắn hôm nay tu luyện xong sau, liền nghe người bên ngoài có quan hệ với ỷ Thiên Thiên Vương sự tình. Ngay từ đầu hắn còn chưa tin, chẳng qua là khi hắn phát hiện Ứng Long Thiên Vương trên đảo biến hóa sau, lại không khỏi không thừa nhận sự thật này. Tiêu Động Trần, thật thành hắn Long tộc chính giữa hộ pháp Thiên Vương, rắc rắc, ở Long Ngạn trong tay một chén trà ly, bị hắn cho nặng nề bóp vỡ, mà ở trước mặt hắn, đang có một tên pháp tướng trung kỳ cảnh không phải là thuần huyết Long tộc cường giả. Không phải là thuần huyết Long tộc, chính là Long Ngạn thủ hạ. Về phần Long Ngạn phái hắn đi ra ngoài, là chính là hỏi thăm liên quan tới bên ngoài truyền lưu ỷ Thiên Thiên Vương chuyện. Ngươi dò nghe, kia Ứng Long Thiên Vương phủ thật trở thành ỷ Thiên Thiên Vương phủ. Long Ngạn nhìn về phía thủ hạ, trên nét mặt lướt qua một tia ngoan ý, không sai, thánh tử, ở Ứng Long Thiên Vương đảo thậm chí là toàn bộ trong Long tộc. Có liên quan Ứng Long Thiên Vương toàn bộ hết thảy đều đã biến mất. Cướp lấy, chính là chỗ này vì ỷ Thiên Thiên Vương tin tức, thủ hạ kia mở miệng đáp lại. Đem nguyên Ứng Long Thiên Vương trên đảo hết thảy biến hóa tất cả đều báo cho biết Long Ngạn. Long Ngạn nghe lấy thủ hạ lời nói, càng gần đến mức cuối, sắc mặt hắn trở nên càng phát ra khó coi. Chương 2391, Hải Nhãn Chi Vực. Được a, Tiêu ỷ Thiên, không nghĩ tới ngay cả Ứng Long Thiên Vương cũng tài đến trong tay ngươi. Mà ngươi lại lắc mình một cái, thành Long tộc hộ pháp Thiên Vương, ta đúng là vẫn còn lại coi thường ngươi. Long Ngạn trong miệng đang lầm bầm lầu bầu, trong đó xuyên thấu qua ra trận trận lãnh ý. Hắn phát hiện không quản lý mình thế nào coi trọng Tiêu Động Trần, nhưng là đến cuối cùng mới phát hiện, Tiêu Động Trần thực lực hay là phải xa xa cao hơn hắn dự liệu. Liền lấy lần này mà nói, Long Ngạn đã cảm thấy Ứng Long Thiên Vương xuất thủ, Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng là Tiêu Động Trần thay thế Ứng Long Thiên Vương trở thành Long tộc mới hộ pháp Thiên Vương. Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là nói sau này ở Long tộc, Tiêu Động Trần địa vị cũng phải xa xa cao hơn chính mình. Hắn tuy nói là Long tộc thánh tử, nhưng là tu vi nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh mà thôi. Đối với Long tộc mà nói, hắn tồn tại hay không ảnh hưởng mặc dù cũng có, nhưng trên thực tế cũng không có quá lớn, nhưng là Tiêu Động Trần một tên có thể so với pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp Thiên Vương. Nhưng là trong Long tộc đứng đầu chiến lực, một khi Long tộc cùng Thông Thiên Tam tộc còn lại hai tộc khai chiến, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng có thể là ảnh hưởng chiến cuộc điểm mấu chốt. 3. Long Ngạn khí thủ trưởng vỗ lên bàn, trong lòng bắt đầu suy nghĩ chờ Tiêu Động Trần đến Long tộc. Hắn như thế nào mới có thể cho Tiêu Động Trần chế tạo một chút phiền toái. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhưng lại không nhịn được sinh ra mấy phần cảm giác vô lực. Trước Tiêu Động Trần hay lại là pháp tướng sơ kỳ cảnh thời điểm, hắn cũng không cách nào đem Tiêu Động Trần giết chết. Bây giờ Tiêu Động Trần đã trở thành bọn họ Long tộc hộ pháp Thiên Vương. Địa vị ở trên hắn, coi như hắn thật muốn cho Tiêu Động Trần chế tạo phiền toái, cái loại này độ khó, cũng tất nhiên là cực kỳ cao. Một tòa thánh nữ trong điện, một cô gái bưng ngồi ở trước bàn, trong tay cầm một quả giấy viết thư. Cô gái này đầu dài hai giác, xinh đẹp tóc dài xóa vai, trên người tóc đen rủ xuống đất, mi thanh mục tú da thịt trắng noãn, trên mặt vẫn là một bộ lạnh như băng thần thái, hiển nhiên một cái lãnh mỹ nhân. A, chém chết Thiên Vương, có ý tứ. Cho thánh nữ nhìn chăm chú, nếu là vị này trời mới vương đến Long đảo, thánh nữ đảo muốn tự mình đi gặp nhìn vị này ỷ Thiên Thiên Vương. Kết quả có năng lực gì? Cô gái này trong miệng tuy nói phun ra một đạo tiếng cười, bất quá ở trên mặt lại không có phân nửa nụ cười. Dạ, Long Doanh thánh nữ, tình nhi tất không phụ thánh nữ nhờ. Ở đó lãnh mỹ nhân trước người mấy thước ra, một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tỷ nữ trả lời, tiếp đó chính là lắc mình thối lui. Hóa Long đảo, giờ phút này Hóa Long đảo ra, mọi người đối với Tiêu Động Trần thái độ đã là rất là biến chuyển. Trước, bọn họ ngại vì Long tộc nhân tố, không dám cùng Tiêu Động Trần có chút thâm giao, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần đã trở thành Long tộc ỷ Thiên Thiên Vương, kia trong lòng bọn họ duy nhất băn khoăn cũng sẽ không tồn tại. Long Hoàng mới vừa rời đi, ngày đó giết Ngạc Nhất tộc công chúa Thiên Trà bắt đầu từ bầu trời hạ xuống. Tiêu ỷ Thiên, ta là Thiên Chu Ngạc Nhất tộc Thiên Trà, không nghĩ tới ngươi nghề này không chỉ có đạt được biến hóa trên Long đảo đại cơ duyên, hơn nữa còn trở thành Long tộc ỷ Thiên Thiên Vương. Thật là chúc mừng ngươi, giờ phút này Thiên Trà đã hoàn toàn bị Tiêu Động Trần chiết phục, nàng chỉ muốn mình có thể cho Tiêu Động Trần lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nói không chừng sau này hai người còn có thể có không gian phát triển. Mà vào lúc này, thanh kim cây mây nhất tộc xanh Vivi cũng là đạp nhẹ nhàng bước chân đi qua. Ỷ Thiên Thiên Vương, người thật đúng là thiên chi kiêu tử, không biết Thiên Vương bây giờ có hay không nội nhân, hoặc là Thiên Vương cảm thấy ta thế nào? Xanh Vivi vừa nói, một bên híp cặp kia cặp mắt đào hoa, là muốn đem Tiêu Động Trần hồn nhi câu đi. Xanh Vi Vi thể chính là linh thực thanh kim cây mây. So sánh với nhân loại tu sĩ, nàng tính cách muốn trực tiếp rất nhiều. Thấy Xanh Vi Vi dáng vẻ, Thiên Trà khóe miệng nhưng mà một phát, vô sỉ nữ nhân, Thiên Trà thấp giọng nói, đối với Xanh Vi Vi đột nhiên cắm vào rất là bất mãn. Xanh Vi Vi nghe vậy hướng Thiên Trà liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo thị uy ý, tu hành một đạo, chính là ngàn khó khăn vạn hiểm, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thân phận và địa vị, vô sỉ một ít vừa có thể coi là cái gì, nhưng mà mặc dù hai nàng giữa đã bắt đầu minh tranh ám đấu, nhưng Tiêu Động Trần lại căn không có phản ứng hai nàng, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn ý tứ cũng không có. Hắn nhưng mà dắt Lâm Ngữ Yên tay, sau đó chuẩn bị rời đi Hóa Long đảo. Bất quá đang lúc này, năm tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả từ bầu trời hạ xuống. Ỷ Thiên Thiên Vương, là chuẩn bị rời đi sao? Thiên Cuồng đạo nhân đi tới trước, sắc mặt mang theo nụ cười, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần thân phận bất đồng, bọn họ đối với Tiêu Động Trần thái độ cũng phải phát sinh một ít biến hóa. Nếu là trước kia thời điểm hắn còn có thể dùng cái loại này cao cao tại thượng thần sắc nhìn Tiêu Động Trần, nhưng bây giờ hắn cũng đã mất đi cái loại này tư cách. Về phần Vạn Kiếp môn chủ, Thanh Kim tôn giả, Thiên Quỳ tông tông chủ cùng với Thiên Triều Cua nhất tộc tộc trưởng bốn người, tất cả đều là hướng về phía Tiêu Động Trần gật đầu tỏ ý. Trên mặt tươi cười, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ bất luận là thân phận hay là thực lực,